Tổng giám đốc xin tha tôi. Chương 126. Được anh quan tâm, gocchuyenaudio.com. Thiên Tình vừa dứt lời, thang máy như nghe thấy lời cô nói, lập tức tinh một tiếng rồi dừng lại. Sau đó chậm rãi mở ra. Thiên Tình run run vội vàng vươn tay đẩy anh ra. Cô ngượng ngùng cúi đầu sửa sang lại quần áo mình, sợ có người thấy sẽ nhận ra được gì đó. Cùng lúc đó, Thi Nam Sinh cũng đã bình ổn lại cảm xúc của mình. Bước ra tới cửa thang máy, quay đầu lại vẫn thấy Thiên Tình còn đang chỉnh trang lại quần áo, anh nhếch môi khẽ cười. Xoay người lại nắm cổ tay cô, không nói tiếng nào kéo cô ra khỏi thang máy. Này, anh đừng làm thế. Trước mặt nhiều nhân viên như vậy, hành động này của anh có phải hơi không thích hợp không? Em đi theo tôi là được. Thi Nam Sinh không những không buông cô ra, ngược lại còn kéo cô đi thẳng tới phòng làm việc của mình. Suốt đường đi qua phòng thư ký, phòng hành chính, phòng kế hoạch. Ai cũng nhô đầu ra để nhìn cho rõ cảnh này. Wow, tổng giám đốc dẫn phụ nữ tới kìa. Cô gái đó là ai? Sao phải che mặt, nhìn dáng người rất quen. Hả, có phải là Thiên Tình không? Thiên Tình, không thể nào, bây giờ cô ấy đâu có ở đây, nghe nói đã tới Hàn Quốc đóng phim rồi. Lần trước tôi xem phim Hàn còn thấy cô ấy nữa cơ mà, diễn xuất cũng không tồi đâu. Có điều nhân vật diễn hơi bi thương à? Đúng đấy, bây giờ cô ấy đang ở Hàn Quốc làm nghệ sĩ rồi, chắc chắn không phải cô ấy đâu. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Thiên Tình một tay đưa lên che mặt, một tay bị Thi Nam Sinh kéo vào phòng làm việc. Sao phải che mặt, đi chung với tôi em thấy mất mặt hả? Thi Nam Sinh nhìn dáng vẻ sợ hãi rụt rè của cô tức giận hỏi. Bởi vì vừa rồi chưa hưởng được miếng hời nào đã bị cắt ngang, nên bây giờ tâm tình anh đang rất xấu. Thiên Tình vào phòng, thấy anh buông rèm cửa sổ xuống, mới nhẹ thở ra một hơi, dù gì trước kia cũng là đồng nghiệp với nhau, nên kiêng dè chút sẽ hay hơn. Thi Nam Sinh đánh mắt sang ghế sofa, ngồi xuống trước đi. Thiên Tình ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt túi quần áo mình mang đến sang một bên. Kịch bản, quần áo còn cả vé máy bay, thuốc cảm cũng đặt sang bên cạnh. Trong phòng làm việc có hệ thống sưởi ấm, Thiên Tình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, sau đó cởi áo khoác của anh ra để qua một bên. Chợt thấy Thi Nam Sinh bấm số điện thoại bàn, Kerry, mang cho tôi ly trà nóng. Anh nói xong liền gác điện thoại. Chưa tới một phút cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Kerry đi vào. Thi Nam Sinh ngồi trước bàn làm việc đánh mắt sang Thiên Tình, đưa nước cho cô ấy. Lần này có muốn tránh cũng không được rồi. Nhìn thấy người kia là Thiên Tình, trong mắt Kerry thoáng vẻ ngạc nhiên. Thì ra mọi người đã đoán đúng. Cảm ơn, đối với ánh mắt ngạc nhiên của Kerry, Thiên Tình hơi mất tự nhiên. Vội vàng đứng dậy, lễ phép nhận lấy. Kerry cười, Thiên Tình, cô bây giờ đẹp thật đấy, tôi không nhận ra cô nữa rồi. Thiên Tình được khen cảm thấy hơi ngượng, tầm mắt Thi Nam Sinh chuyển sang nhìn cô, không thể không thừa nhận Kerry nói đúng, những cô gái trẻ ở lứa tuổi như cô, sự trưởng thành như bướm thoát kén. Thật sự cô đã thay đổi rất nhiều, chẳng những vóc người cân đối hơn, đường nét trên khuôn mặt cũng càng thêm sắc sảo. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc, đây là tài liệu trợ lý Trần nói chuyển cho anh. Kerry đặt một xấp tài liệu lên bàn làm việc của Thi Nam Sinh. Nếu như bình thường, với lượng công việc lớn như thế này, mặt tổng giám đốc sẽ gocchuyenaudio.com, vô cùng khó coi, nhưng, hôm nay dường như tâm trạng của tổng giám đốc rất tốt. Từ lúc sáng, vẻ mặt luôn lầm lầm suốt cả buổi họp khi nghe báo cáo. Mặc dù có những chỗ không hài lòng nhưng chỉ lạnh nhạt hờ hững chỉ ra. Tuy vẫn là dáng vẻ nghiêm khắc như thường ngày, có điều dường như đã bớt vẻ lạnh lùng đi một chút. Vốn dĩ mọi người đang rất tò mò muốn biết tại sao hôm nay tâm tình tổng giám đốc lại đột nhiên chuyển biến như vậy, bây giờ Kerry đã hiểu rồi. Thì ra là vậy, Kerry đưa tài liệu cho anh xong, liền quay người đi ra ngoài. Lúc đi qua chỗ Thiên Tình, anh ta còn cong tay ra dấu cố lên với cô, chúng tôi đều xem bộ phim Hàn mà cô diễn. Cô diễn rất hay, nghe nói tỷ lệ người xem cũng rất cao. Cố lên nha, chúng tôi đều ủng hộ cô. Dáng vẻ đúng chuẩn của một fan cuồng. Trong lòng Thiên Tình cảm thấy rất ấm áp, lòng tin cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Cô cười vẫy tay bye bye Kerry, lúc Thiên Tình quay đầu lại, vừa đúng chạm phải tầm mắt của Thi Nam Sinh đang nhìn mình chăm chăm. Thấy cô nhìn sang, anh như có chút không tự nhiên, muốn rời tầm mắt đi, nhưng nghĩ lại cảm thấy hành động đó chẳng khác nào đang chột dạ, vì vậy ho khan một tiếng, mở miệng nói. Bộ phim Kerry vừa nói tới tôi cũng có xem qua. Anh cũng xem phim Hàn sao? Thiên Tình vô cùng ngạc nhiên. Trong trí nhớ của cô, xưa nay anh chỉ luôn chú ý đến những tin tức thời sự, hay tài chính kinh tế. Anh xem phim từ lúc nào vậy? Hơn nữa còn là phim Hàn. Nhớ lần trước bà Thi vì muốn tác hợp cho hai người bọn cô đã cứng rắn kéo anh tới xem phim cùng cô, mà anh thì có vẻ khó chịu như chuẩn bị ra pháp trường vậy. Ừ, như cảm thấy thừa nhận điều đó có phần không đúng, anh lại bồi thêm một câu. Thỉnh thoảng tôi có xem cùng mẹ tôi cho bà vui. Sự thực là, ngày hôm đó anh tình cờ nghe thấy một nữ nhân viên trong công ty nói nhìn thấy cô trên TV. Vì vậy, bộ phim có cô đóng thỉnh thoảng anh lại mở lên xem. Có điều, chỉ xem mấy tập có cô xuất hiện mà thôi. Vậy anh thấy thế nào? Tôi diễn được không? Ánh mắt cô sáng rỡ trong suốt mong đợi nhìn anh, rất giống một đứa bé muốn nghe những lời động viên khích lệ từ người lớn vậy. Tâm tư Thi Nam sinh dục dịch nhếch môi nói, không có xem kỹ. Ồ, cô rất thất vọng, thật sự vô cùng thất vọng. Thật ra được người khác khen ngợi đối với cô mà nói là sự thừa nhận khích lệ. Còn được anh khen ngợi đối với cô chính là nguồn động lực vô cùng to lớn. Nhìn dáng vẻ thất vọng của cô, lòng Thi Nam Sinh cảm thấy không nỡ, có điều tôi có nghe người khác nói. Hình như diễn xuất cũng khá ổn. Anh bổ sung thêm rồi lại liếc nhìn cô nói tiếp, không phải vừa rồi Kerry nói em diễn rất tốt sao? Không giống nhau, Thiên Tình chu chu môi bất mãn, ý nghĩa lời anh nói và Kerry không giống nhau. Bàn tay đang lật tài liệu của Thi Nam Sinh chợt khựng lại nhìn cô, nếu tôi nói, tôi cảm thấy em diễn rất bình thường, tôi vẫn thấy em không hợp với nghề diễn viên, cho nên em hãy rút lui khỏi ngành giải trí đi thì sao? Được rồi, anh thừa nhận, những lời anh nói không phải là những lời thật lòng. Cô nhóc này diễn cũng được lắm, khiến anh phải nhìn cô với con mắt khác. Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến mọi thứ của cô đều được phơi bày trước con mắt của bao nhiêu gã đàn ông khác, anh liền cảm thấy bực bội và không vui. Thậm chí còn rất ghen tị. Đặc biệt là sau khi được chứng kiến một màn đặc sắc của tối hôm qua. Thiên Tình xem như đã hiểu được lời anh nói. Anh đang cố ý chèn ép mình, không? Góc chuyện audio.com, muốn mình đi con đường này. Nhưng sao mình có thể từ bỏ bao nhiêu cố gắng trong những tháng qua được? Huống chi, sau khi diễn một vài bộ phim, cô phát hiện mình thật ra cũng rất yêu thích công việc này. Nhìn Thi Nam Sinh, Thiên Tình mím môi nói, tôi cần công việc này. Cần, Thi Nam Sinh liếc nhìn cô, bởi vì thù lao quá hậu hĩnh sao? Thiên Tình gật đầu rồi lại lắc đầu, đúng là như thế, nhưng cũng không hẳn chỉ có mỗi chuyện đó. Thi Nam Sinh nhìn cô trầm ngâm một lúc mới mở miệng. Gia đình tôi đúng là rất cần tiền, nhưng tôi cần công việc này là bởi vì tôi phát hiện thật ra tôi cũng rất thích nghề diễn viên này. Có thể sử dụng chút tài năng có giới hạn của mình, để gửi gắm đến tất cả mọi người về những câu chuyện đời thường, nhân tình thế thái qua màn ảnh là một việc làm rất hạnh phúc. Có lẽ anh không hiểu được những suy nghĩ của tôi, nhưng tôi cảm thấy công việc diễn viên này có thể khiến cho cuộc sống của tôi thêm màu sắc, không còn đơn điệu, nhàm chán như trước nữa. Cô nhìn anh nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lúc này Thi Nam Sinh mới chợt hiểu, thì ra cô nhóc này cũng có suy nghĩ riêng và sự kiên trì của mình, uống nước đi. Còn thuốc kia nữa, phải nhớ uống đúng giờ. Không tiếp tục chủ đề này nữa, anh đột nhiên nói sang chuyện khác. Được anh nhắc nhở, lúc này Thiên Tình mới nhớ ra mình còn phải uống thuốc. Không ngờ anh còn nhớ, vội vàng mở túi thuốc lấy ra uống. Thi Nam Sinh lại nhắc, đã hạ sốt thì không cần uống thuốc hạ sốt nữa. Thiên Tình cười khẽ nói, tôi biết rồi, tôi chưa uống mà. Anh nhớ rất rõ, xem ra, hôm qua lúc bác sĩ kê thuốc cho cô, anh thật sự để tâm lắng nghe. Có phải vì anh ấy quan tâm mình không? Uống thuốc xong, nước cũng uống hết. Thiên Tình ngẩng đầu thấy anh đang vùi đầu vào sấp tài liệu. Không phải anh ấy nói không bận sao? Nhưng nhìn dáng vẻ này dường như anh đang rất bận. Thiên Tình cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều rồi, cô cũng nên về nhà giúp chị nấu cơm. Không biết giờ này cha đã về chưa? Hay là, Lục Yến Tùng lại đang cung cấp để cha đánh bạc? Nhưng tại sao Lục Yến Tùng phải làm vậy? Đang suy nghĩ gì thế? Thi Nam Sinh không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú xem tài liệu thế nhưng vẫn biết cô đang sững người chìm vào suy nghĩ. Nghe anh hỏi, lúc này Thiên Tình mới hoàn hồn, chuyện đó. Quần áo tôi cũng đã đưa đến rồi, không còn sớm nữa, với anh cũng đang bận, vậy tôi về trước giúp chị tôi nấu cơm nhé. Sắc mặt Thi Nam Sinh không chút thay đổi, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ lật tài liệu, ngồi đó đi, chờ tôi hết bận có chuyện quan trọng muốn nói với em. Hiển nhiên anh không muốn để cô đi. Thiên Tình phỏng đoán chuyện quan trọng anh muốn nói có thể là chuyện về Daisy Story. Nhưng mặc kệ có phải hay không, nếu anh đã nói rất quan trọng cô cũng đành chờ vậy. Huống chi, ngày mai cô phải đi rồi. Lần sau được gặp lại anh không biết là khi nào nữa. Thiên Tình liếc mắt nhìn vé máy bay của mình, do dự cuối cùng quyết định sẽ không nói cho anh chuyện ngày mai mình đi nữa. Không biết việc mình đi hay ở có ảnh hưởng gì với anh hay không? Lúc Thi Nam Sinh làm việc anh hoàn toàn đắm chìm trong công việc cũng không để ý đến chuyện Thiên Tình có cảm thấy nhàm chán hay không. Cũng may Thiên Tình cũng đang có chuyện cần làm. Đi giày cao gót khiến cổ chân cô có chút đau nhức, cô liền cởi giày ra cuộn mình trên ghế sofa. Tựa hẳn vào ghế sofa, cô lấy kịch bản ra đọc. Quả thật đúng như Lăng Phong nói, đây là một bộ góc truyện audio.com, phim cổ đại, còn là thể loại xuyên không đang rất thịnh hành, nhưng kịch bản này có khác so với những bộ phim trước. Là phim phản xuyên, tình yêu vượt không gian, tình cảm sâu sắc nồng nàn, hình tượng nhân vật sống động. Tuy chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ nhoi trong phim, nhưng cũng được miêu tả vô cùng sinh động, linh hoạt. Chỉ một lát Thiên Tình đã đắm chìm trong câu chuyện, vì đoạn tình cảm rung động tâm can này mà thở dài. Thi Nam Sinh lại lần nữa dương mắt nhìn. Phải nói là, cô nhóc này làm chuyện gì cũng đều chuyên tâm như vậy. Không biết đang đọc gì mà cô thỉnh thoảng cười khẽ, thỉnh thoảng nhíu mày, có khi mắt còn ngân ngấn nước. Có lẽ tình tiết trong tác phẩm rất cảm động, rất cao trào. Cô cuộn người trên ghế sofa càng khiến dáng người cô thêm nhỏ bé. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cô tô điểm thêm cho gương mặt thanh tú xinh đẹp không chút son phấn như tỏa ra một vầng sáng vàng nhạt. Tia sáng ấy chiếu lên khiến cho làn da vốn đã trắng mịn như ngọc của cô càng trở nên trong suốt. Khoảng khắc ấy, Thi Nam Sinh nhìn đến say mê không rời mắt nổi. Hình ảnh đó thật sự rất đẹp, cho dù có nhiều việc phải giải quyết hơn nữa, giờ phút này anh cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Nhìn hình ảnh đó, trái tim xưa nay vốn luôn nóng nảy của anh cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Nếu như lần này cô không trở lại, Thi Nam Sinh dường như sẽ không biết được thì ra cô nhóc này lại có năng lực ảnh hưởng đến tâm trạng anh đến vậy. Nếu như không phải vì xa nhau 10 tháng, anh càng sẽ không biết được bản thân mình lại nhớ nhung cô nhóc này đến thế. Hơn nữa, sự nhớ nhung ấy nó rằng giặc anh đến mức khiến anh không tưởng tượng được. Cũng không thể tin được anh lại điên rồ bay sang Hàn Quốc để gặp cô, dù chuyến đi đó đã mang lại kết quả vô cùng tồi tệ. Anh đã cho rằng, sau khi trở về từ lần đó, anh sẽ hoàn toàn quên đi cô. Nhưng khi nhìn thấy cô, anh mới chợt nhận ra, sự ham muốn chiếm giữ cô vẫn luôn mãnh liệt như ngày nào. Thời gian từng chút trôi qua, khi Thi Nam Sinh gấp tập tài liệu cuối cùng lại thì ngoài cửa sổ đã nhá nhem tối. Đông qua, xuân đến, trời cũng tối sớm hơn bình thường. Thiên Tình vẫn ngồi đó đắm chìm trong kịch bản, không cách nào ngừng lại được. Thi Nam Sinh đứng lên, cố ý lớn giọng ho một tiếng. Thiên Tình vẫn không có động tĩnh gì cả. Thi Nam Sinh nheo mắt lại, cảm giác bị ngó lơ thực sự không dễ chịu chút nào. Nè, anh đi tới sau lưng cô vẫn không để ý. Vừa đúng lúc đọc đến đoạn cao trào, dĩ nhiên cô sẽ không để ý đến anh rồi. Anh tức giận đưa tay giật lấy cuốn kịch bản trong tay cô, đọc gì mà mê mẩn vậy? Này, anh mau trả cho tôi. Đang đọc đến đoạn hay lại bị cắt ngang, Thiên Tình tỏ vẻ không vui. Ngẩng đầu lên, thấy anh đang cầm kịch bản, Thiên Tình vội đứng dậy muốn lấy lại kịch bản trên tay anh. Nhưng anh không chịu trả, còn cố ý giơ kịch bản lên thật cao. Anh đang quấy rầy công việc của tôi đó. Thiên Tình trách móc anh, định đứng lên ghế sofa để với lấy kịch bản trong tay anh. Nhưng anh tay dài chân dài, lại cố tình giơ cao lên, Thiên Tình không sao với tới được. Với tới tôi sẽ trả lại cho em. Không được, thì tôi ném nó xuống dưới lầu. Anh còn uy hiếp cô. Hừ, người này sao lúc nào cũng thích bắt nạt mình thế chứ? Sợ anh vứt xuống dưới lầu thật, cô bất chấp tất cả nhào tới chỗ anh. Cơ thể mềm mại chợt nhào vào lòng, cảm giác tiếp xúc mềm. Góc truyện audio.com, mại ấm áp ở trước ngực khiến người anh run lên trong chốc lát. Ôi, cô nghiêng ngả trên ghế sofa, cả kinh hô nhỏ một tiếng, Thi Nam Sinh giật mình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Cũng không để ý đến kịch bản trong tay nữa, Thiên Tình nhân cơ hội nhanh tay đoạt lại. Rồi sau đó hả hê quơ, tôi lấy được rồi nhé. Em dám lừa tôi, Thi Nam Sinh nheo mắt nhìn cô gái trong ngực, cô nhóc này dám giả vờ ngã để anh đỡ. Đúng là càng ngày càng quá quắc thật mà, tôi không lừa anh, vừa rồi đúng là suýt ngã thật mà. Thiên Tình vội vàng giải thích, nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của anh, mới chợt nhớ ra lúc này mình đang tựa vào lòng anh với tư thế rất mờ ám. Mặt đỏ lên, vội vàng lùi ra, nhưng Thi Nam Sinh sao dễ dàng để cô trốn được. Hơi cúi đè cô ngồi lại xuống ghế, thân hình cao lớn của anh hơi nghiêng về trước, hai cánh tay chống hai bên người cô, cả người bị dồn ép mỗi lúc càng gần, hơi thở nam tính của anh như cuốn lấy toàn bộ hô hấp của Thiên Tình. Cô gian nan hít thở, bàn tay lóng nga lóng ngóng đặt trên vai anh, này anh, đừng dựa gần quá, cô nuốt nước miếng nói, còn dám trêu chọc tôi nữa không? Anh rất hài lòng khi thấy dáng vẻ ngây ngô, sợ sệt này của cô. Cô liều mạng lắc đầu. Không dám, thật sự không dám nữa. Cô sợ mình sắp sửa lại bị anh ăn sạch. Cô cho rằng mình ngoan ngoãn trả lời khiến anh hài lòng thì anh sẽ bỏ qua mình.